Tử vong đoàn tàu, tác giả, Đồ Tô, thực hiện, Thư viện báo, chương 1969, chương 1969, cửa sau. Diệp Sát nhanh chóng hướng phía sau nhảy ra, quyền phong đảo qua, đem Diệp Sát trước ngực quần áo cho xé mở một đạo vết nứt. Diệp Sát rơi xuống đất, hít sâu một hơi nói, xem ra thật chỉ có thể đem ngươi cho tách rời rơi rồi. Đầu cùng trái tim, bình thường mà nói, zombie yếu điểm chúng không bao hàm trái tim là khả năng. Nhưng đầu đồng dạng tuyệt đối là yếu chút, mà hiện ở, đầu cùng trái tim công kích đều vô dụng. Hiển nhiên trước mắt không đầu zombie có chút đặc thù, đồng dạng yếu chút công kích đối với đối phương là vô hiệu. Nghĩ đến đối phương có lẽ là có khác yếu chút. Bất quá, Diệp Sát thực ở lười đi tìm kiếm. Như thế qua hao phí thời gian. Cho nên, tách rời cũng không phải là một câu trò đùa, mà là hữu hiệu nhất giải quyết phương pháp. Không đầu zombie lần nữa hướng lấy Diệp Sát tới gần. Lúc này đồng thời, Diệp Sát bỗng nhiên buông tay. Đây là kiếm hướng xuống đất rơi xuống. Nhưng chỉ trong nháy mắt, Diệp Sát bàn tay bên trong xuất hiện rồi một tia hồ quang. Bùm bùm nhảy lên, bởi vì điện từ lực hấp dẫn. Đây là kiếm đột nhiên liền treo ở giữa không trung bên trong. Ở Diệp Sát dẫn dắt dưới, không ngừng xoay tròn. Tiếp theo một cái chớp mắt, kiếm reo từng trận. Diệp Sát cười lạnh một tiếng, đưa tay hướng phía đằng trước một vòng nói. Liêm díu chi kích. Nương theo lấy tiếng kiếm reo, một đạo gần như trong suốt vô hình kiếm khí đột nhiên xuất hiện. Lập tức chém giết không đầu zombie thân trên. Phốp, phốp, phốp, không đầu zombie thân trên không ngừng xuất hiện vết thương. Máu tươi bỗng nhiên bay vụt ra đến, chạy vọt về phía trước, chạy tiến lên tốc độ cũng là lập tức liền chậm lại. Cơ hồ là chớp mắt thời gian. Không đầu zombie thân trên liền trải rộng vết thương, một đạo toàn thân đều là, chảy ra đến máu tươi hoàn toàn đem thân thể che lại rồi. Sau đó, Diệp Sát bỗng nhiên ra tay, mãnh liệt bắt lấy đây là kiếm, Diệp Sát hướng về phía trước nhảy ra, thân thể giữa không trung bên trong uốn éo, tiếp lấy quay người một kiếm đâm ra, một đạo ánh kiếm hướng về phía trước mà ra. Trực tiếp chạy dưới ba đường mà đi, chưa từng đầu zombie trước người xẹt qua trong nháy mắt, không đầu zombie hai chân liền ngang gối mà đứt, không đầu zombie thân thể hướng về phía trước khuynh đảo, rơi đập tại mặt đất trên, Diệp Sát trong tay kiếm không ngừng, lần nữa hướng về phía trước một chỉ, hai đạo hư hình kiếm to trống rỗng xuất hiện, rơi xuống về sau. Trực tiếp đâm xuyên qua không đầu zombie bàn tay, đem không đầu zombie cho đinh ở rồi đất trên. Cho dù như thế, không đầu zombie như cũ không có tử vong, tại mặt đất trên không ngừng ngọ nguậy, không ngừng hướng về phía trước nhúc nhích, nhưng tay chân đã phế. Coi như không đầu zombie còn chưa chết, nhưng đã hoàn toàn mất đi rồi năng lực chiến đấu, không cách nào chiến đấu đồ vật là không đáng để ý. Kỳ thực này không đầu zombie cùng Minh Hải rất giống. Không có truyền thống zombie yếu chút. Nhưng là, đánh không thắng đối thủ. Lại chịu đánh cũng vô dụng. Diệp Sát tiếp tục hướng về phía trước mà đi. Lần nữa mở cửa mà ra về sau. Lần này rốt cục không còn là quán bar rồi. Mà là một đầu hẹp dài thông đạo. Quý tệp tiến sĩ âm thanh ở thông đạo bên trong vang lên nói. Đi qua đầu này thông đạo sau, chính là khu vực hạch tâm rồi. Ta sẽ ở bên trong khống trung tâm chờ ngươi. Hy vọng ngươi có thể sống lại tới đây. Mà lại, tốt nhất đừng để ta chờ quá lâu. Quý tên tiến sĩ âm thanh biến mất. Tiếp lấy cái kia vốn là có chút mờ tối thông đạo bên trong. Đột nhiên sáng lên rồi nóng sáng tia sáng. Đem trọn đầu thông đạo cho chiếu sáng. Diệp Sát híp mắt dưới con mắt, hướng về phía trước phóng ra một bước. Bỗng nhiên, cơ giới chuyển động âm thanh vang lên. Phía trước sàn nhà mở ra. Hai đài chạm gác súng máy đột nhiên thăng lên. hướng lấy Diệp Sát đột nhiên nổ súng. Đột, đột, đột, đột, đột, họng súng không ngừng toát ra hỏa hoa. Sau đó viên đạn bay vụt, hướng lấy Diệp Sát mà đến. Lửa đỏ áo giáp bỗng nhiên phát động, ngọn lửa hướng về phía trước đẩy đi ra, đem viên đạn ngăn cản rơi xuống. Đinh đinh đương đương rơi xuống tại mặt đất trên. Diệp Sát hướng về phía trước, vách tường hai đầu đột nhiên xuất hiện rồi cắt laser chùm sáng, hướng lấy Diệp Sát phương hướng tuôn đi qua. Diệp Sát mãnh liệt một quyền hướng lấy vách tường oanh ra ngoài. Vách tường lõm hóp rồi một khối, kích ánh sáng tiến lên thiết bị hư hao, trực tiếp đứng tại nguyên nơi. Diệp Sát trực tiếp thuận thế phóng qua. Tiếp theo một cái chớp mắt, trần nhà trên đột nhiên xuất hiện rồi dòng điện, như là một chương rèm đồng dạng hướng lấy phía dưới rơi xuống. Cái này Diệp Sát liền mặc kệ, dòng điện đối với Diệp Sát mà nói là bổ dưỡng phẩm. Thuận lợi thông qua thông đạo, Diệp Sát không có quá mức để ý. Này hẳn không phải là Uy Ten tiến sĩ giở trò quỷ, bằng không thì cũng quá cấp thấp rồi. Đây là tổ ong vốn là tồn ở hệ thống phòng ngự bẫy dập, đi qua liền sẽ phát động. Quý tiệt tiến sĩ sẽ không cố ý dùng cái này tới đối phó Diệp Sát. Đương nhiên, cũng sẽ không đặc biệt vì Diệp Sát bẫy dập đi qua thông đạo sau. Diệp Sát tiếp tục hướng phía trước, đại khái đi tiếp nửa giờ. Diệp Sát thông qua được hai mảnh khu vực, một mảnh khu vực là khu vực làm việc, không có gì đáng nói. Một khu vực khác là hưu nhàn khu, có các loại hưu nhàn nơi trốn, vận động, kiện thân, dưỡng a, trà a, cái gì cũng có. Sau đó, Diệp Sát đi đến khu vực thứ ba. Diệp Sát ngẩng đầu nhìn lướt qua phía trước khu vực, nơi này có lẽ là một mảnh huấn luyện quân sự khu vực. Chính giữa có lấy một mảnh to lớn sân huấn luyện, có thể nhìn thấy quân doanh thức doanh trại kiến trúc, còn có xe jeep, kho quân dụng đợi một chút. Ở ngay phía trước, có vỗ một cái to lớn kim loại cửa, kia phiến kim loại cửa ước chừng 7-8 mét cao, 3-4 mét rộng, nếu không có gì ngoài ý muốn. Thông qua này phiến cửa, có lẽ chính là tổ ong khu vực hạch tâm rồi. Này khu quân sự vực đại khái là võ trang nhân viên huấn luyện địa phương, đồng thời cũng là khu vực phòng ngự. Bất kỳ nghĩ muốn thông qua người nơi này đều muốn tao ngộ công kích. Bất quá trước mắt nơi này không có người, rất yên tĩnh, liền cây kim rơi tại trên đất chỉ sợ đều có thể rõ ràng nghe thấy. Này có chút kỳ quái, theo lý thuyết thực sự có người, kỳ thực cũng không có gì lớn, một chút bình thường võ trang nhân viên ngăn không được Diệp Sát, không phải nói cơ hồ chặn đường không được tất cả đến chỗ này người. Bởi vì Diệp Sát không nhìn thấy cái gì khoa học kỹ thuật kết quả, đều là rất bình thường súng ống APG, liền xem như nhất hung tàn hỏa lực nặng rồi, nhưng cũng không đến mức hoàn toàn mặc kệ a. Nơi này giá trị tồn tại chẳng phải là phòng ngự người xâm nhập sao? Diệp Sát hướng về phía trước đi đến to lớn kim loại trước cửa. Kim loại cửa áp dụng chính là vật lý khóa, có đủ đầu người lớn nhỏ, khóa miệng áp dụng cốt thép có đủ cổ tay phẩm chất. Bất quá, chỉ cần là vật lý khóa, Diệp Sát liền không để vào mắt, đưa tay liền dự định đem cốt thép bóp gãy. Nhưng là, vừa bắt đầu, Diệp Sát liền sửng sốt một chút, kia khóa lại là mở ra, mở cửa muốn mở dùng điện tử chốt mở. Bình thường mà nói không có người lực lượng đủ để đẩy ra nặng như thế kim loại cửa. Đương nhiên, đó là tình huống bình thường. Diệp Sát trực tiếp đem cửa đẩy ra, cửa sau là một mảnh không gian thật lớn, rất tối tăm, cơ hồ không có tia sáng. Mà Diệp Sát tại lúc này cũng là bỗng nhiên vặn nổi rồi lông mày, mùi máu, phi thường nồng đậm mùi máu. Diệp Sát hướng về phía trước đạp ra một bước, sau đó cảm giác đạp trúng cái gì đồ vật. Từ xúc cảm tới nói, Diệp Sát đã đại khái đoán được rồi đến cùng là cái gì đồ vật. Nhật nguyệt giữa trời, Diệp Sát mở ra tay, một vầng trăng cùng một vòng mặt trời xuất hiện ở trong lòng bàn tay. Sau đó hướng lấy không trung lướt tới, chiếu sáng bốn phía, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.